Trong mặt bà có sự thấp thỏm chiều mong xen lẫn một chút bối rối. Thì nam sinh nặng nề nhìn bà rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net